Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 367, chương 365, Vương hậu biểu thị. Ta đã an bài thỏa đáng. 1. Hoàng phủ là chuyên môn đến xem vương hậu. Kỳ thật không phải, tình huống thực tế là điện thoại di động của nàng có thể nhìn thấy trong tiệm giám sát. Ngẫu nhiên lúc không có chuyện gì làm, hoàng phủ là sẽ trông tiệm bên trong giám sát. Dù sao nhà này, đáy biển phòng ăn, là nàng thiết kế tỉ mỉ. Lúc đó thiết kế thời điểm không muốn lấy lợi nhuận, nàng cũng liền nghĩ cùng hảo bằng hữu cái gì, có thể có cái liên hoan địa phương. Nhưng kết quả bằng hữu mang bằng hữu, mơ mơ hồ hồ liền biến thành phòng ăn. Nhưng hoàng phủ không thiếu tiền, không trông cậy vào nhà này phòng ăn có thể kiếm tiền. Thế là liền mua cái quy củ, không phải bạn thân mang tới bằng hữu, hết thảy không cho phép đi vào. Ngươi rất có tiền, thật có lỗi, có tiền cũng không được. Bản điếm không phải hội viên không tiếp đãi. Cái gì? Muốn làm để ý tới viên? Thật có lỗi, hội viên của bổn điếm đã đủ, tạm thời không rảnh vị. Lúc nào có thể có phòng trống? Cái này thôi đi, nói câu không dễ nghe. Trừ phi là cái nào hội viên treo, không phải một mực không không vì không nghĩ kiếm tiền địa phương, không dựa vào này lợi nhuận phòng ăn. Khách hàng liền là thượng đế, loại này tôn chỉ tại bản điếm là không thể nào xuất hiện. Yêu có ăn hay không? Không ăn xéo đi, đây mới là bổn điếm tôn chỉ. Đại tùy hứng rồi, người ta tiền đều không muốn kiếm, tùy hứng một chút thế nào sao? Nghĩ như vậy có phải hay không liền không có tâm bệnh rồi? Tạ ơn hoàng phủ tỷ tỷ, nghe được là chuyên môn đến nhìn mình. Vương hậu lập tức vừa cười vừa nói. Hoàng phủ cười cười, nói, tốt, các ngươi ăn đi, ta đi cùng cửa hàng trưởng thành nói một chút, cho ngươi thêm nhóm mấy món ăn. Khách sáo vài câu về sau, hoàng phủ đẩy cửa đi. Sở Phàm cũng không chút để ý, hắn cũng không phải ra trộm tình, quý đồng cũng tốt, vương hậu cũng được, đều biết mình còn có nữ nhân, các nàng nguyện ý cạnh tranh vào cương vị có thể làm sao mà. Không bao lâu, mấy món ăn lần nữa đã bưng lên. Ếch tương đương tốt a, món ăn phân lượng vẫn là như vậy thiếu, đoán chừng cũng liền mấy đũa sự tình. Nơi này Sở Phàm cảm thấy lấy sau vẫn là ít đến, hoặc là dứt khoát đừng đến, bởi vì hoàn toàn không ăn đầu a. Mấy đũa một bàn đồ ăn liền không có, ăn cái cọng lông a. Cái gì? Tới đây là vì tư tưởng tình em gái ngươi nha, có gì có thể tình cảm? Mặc dù cùng loại đáy biển bữa ăn sảnh, nhưng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy giày da, chai rượu, này một ít rác rưởi. Vệ sinh không được a. Mặc dù đây là nước sông quan hệ, cùng phòng ăn không quan hệ, nhưng nhìn thật có điểm khó chịu. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, vương hậu đứng dậy nói muốn đi toilet, nhưng nàng sau khi đi không có vài phút, hoàng phủ liền bưng một bàn hoa quả tiến đến. Đến, ăn trái cây. Hoàng phủ cười ha hả nói, hả, trước đó tại quý quân kia lúc ăn cơm, cô nàng này không phải một mực đỗi chính mình tới sao? Làm sao thái độ đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy? Đây tuyệt đối có trá a. Chẳng lẽ tại hoa quả bên trong cho ca môn hạ dược rồi? Ta yêu một đầu củi, loại kia, ăn hết nhất định phải cái kia, không phải liền phải chết thuốc. Người cái này ác độc nữ, khục, có chút hí tinh cáp. Sở Phàm nói, tốt, tạ ơn. Hoa quả buông xuống, hoàng phủ cũng ngồi xuống theo đến. Nàng nói, trung thực rằng, ta thật không nhìn ra ngươi có cái gì đặc điểm, có thể để cho đồng đồng cùng vương hậu đều vì ngươi khăng khăng một mực, thậm chí không quan tâm ngươi còn có những nữ nhân khác. Nhân cách mị lực đi. Sở Phàm tương đương lạnh nhạt nói, hoàng phủ, ngoặc kép, có thể hay không nói chuyện phiếm, còn có không biết xấu hổ như vậy, như thế khen chính mình. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, là coi trọng ta sao? Sở Phàm cười hỏi, Hoàng phủ, ngoặc kép, nàng kém chút không có bạo tẩu. Ở đâu ra tự tin? Ngươi đến cùng là từ đâu tới tự tin? Ta Hoàng phủ thừa nhận ngươi Sở Phàm tướng mạo đẹp trai. Nhưng đầu năm nay dáng dấp đẹp trai nhiều lắm. Ngươi cho rằng, tốt a, đúng là thấy qua trong nam nhân đẹp trai nhất. Nhưng đây là ngươi tự tin vốn liếng sao? Ta Hoàng phủ thừa nhận ngươi Sở Phàm tướng mạo đẹp trai. Nhưng đầu năm nay dáng dấp đẹp trai nhiều lắm. Ngươi cho rằng, tốt a, đúng là thấy qua trong nam nhân đẹp trai nhất. Nhưng đây là ngươi tự tin vốn liếng sao? Ngươi, da mặt là thật dày. Hoàng phủ vốn định báo nổi, nhưng vương hậu không biết lúc nào liền sẽ trở về. Hoàng phủ không muốn đem sự tình gây đại cương, bởi vì vương hậu có bệnh tự kỷ a. Một khi chuyện này kích thích vương hậu, hậu quả sẽ là dạng gì? Hoàng phủ cũng không dám hứa chắc. Không có việc gì đương nhiên là tốt nhất, nhưng cũng có thể không có chuyện gì sao? Cho nên, không thể nói a. Cảm ơn ngươi từ đáy lòng khích lệ. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói, da mặt dày, đầu năm nay da mặt không dày làm sao hỗn? Không phải có câu tục ngữ gọi da mặt dày ăn khối thịt, da mặt mỏng sờ không được sao? Mọi thứ không sợ ngươi da mặt dày, liền sợ ngươi da mặt mỏng không hảo ý mở miệng. Đây chính là sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tỉ như tiền, tình cảm các phương diện, rất nhiều đều sẽ bỏ lỡ. Hai người đối thoại vừa mới kết thúc, vương hậu liền từ toilet trở về. Khi biết hoàng phủ đến đưa mâm đựng trái cây, nàng vội vàng nói tạ. Hoàng phủ vì cái gì không muốn đem sự tình làm lớn chuyện? Tỉ như nói ngay trước mặt vương hậu, nói Sở Phàm bên ngoài có nữ nhân cái gì cái gì. Thứ nhất, như giống như phía trên nói, sợ hãi vương hậu sẽ bị thương tổn. Thứ hai, bởi vì vương hậu cười, đồng thời cười rất vui vẻ. Từ khi biết vương hậu, hoàng phủ chưa hề gặp nàng cười như thế vui vẻ qua. Thậm chí ngay cả vương hậu cười cơ hồ đều chưa thấy qua. Cho nên hoàng phủ vẫn là phải từ Sở Phàm bên này bắt đầu. Nhưng người này da mặt quá dày, để hoàng phủ có loại hữu tâm cảm giác vô lực, đến cường ngạnh một chút thủ đoạn. Không được, đã có thể đi quý quân nhà ăn cơm. Vậy đã nói rõ quý quân coi Sở Phàm là thành người trong nhà. Quý quân tính cách gì hoàng phủ nhất quá là rõ ràng. Bên người thân không cần đạo lý tìm hiểu một chút. Nếu như đến lúc đó chính mình thật thương tổn tới Sở Phàm, liền xem như chính mình, quý quân cũng sẽ không cho mặt mũi. Tổn thương người có thể, nhưng không thể thương tổn người nhà của hắn. Đây là quý quân lời răn. Ai? Hoàng phủ âm thầm lắc đầu. Mấy phút đồng hồ sau, ngoặc kép chấm, các người ăn đi, ta đi trước. Cùng vương hậu hàn huyên sau khi, hoàng phủ đứng lên nói ra, đơn các ngươi không cần mua, ta cùng bên kia nói qua, tạ ơn hoàng phủ tỷ tỷ. Vương hậu mỉm cười biểu thị cảm tạ. Hoàng phủ phất phất tay, biểu thị không có gì. Sau bữa ăn, hai người rời đi phòng ăn. Tối nay, đây chính là vương hậu muốn bàn giao chính mình một đêm. Cho nên, nàng chuẩn bị xong hết thảy, chỗ ăn cơm, bàn giao chính mình, địa phương, vương hậu đều an bài thỏa thỏa làm. Sở Phàm, Lý Sao Triệu, ngoặc kép, tốt a, hôm nay là ngươi lần thứ nhất, ngươi làm chủ còn không được sao? Ta hoàn toàn tôn trọng ý kiến của ngươi. Rất nhanh, hai người tới bản thành phố quy cách cao nhất khách sạn, dự định gian phòng ở tầng chót vót. Tổng thống bộ, toàn cảnh cửa sổ sát đất, các loại hoàn thiện thiết bị, không tệ lắm. Sở Phàm nhẹ gật đầu biểu thị rất hài lòng. Làm hai người đi vào tổng thống phòng xếp, vương hậu đầu liền không nhấc lên nổi, bởi vì tim đập của nàng từ phòng ăn sau khi ra ngoài vẫn ở vào gia tốc bên trong, khẩn trương bất an. trong hưng phấn còn mang theo chờ mong. Đây chính là vương hậu tâm tình bây giờ. Giờ phút này, Sở Phàm nằm ngang, mà vương hậu thì là vượt ngang trên người Sở Phàm. Vương hậu có chút sợ hãi. Sở Phàm cũng nhìn ra nàng sợ hãi. Thế là vội vàng mở lời an ủi. Nói vương hậu nếu như chưa chuẩn bị xong, vậy liền lần tiếp theo. Vương hậu lắc đầu, biểu thị không cần lần tiếp theo. Sau đó, nàng bắt đầu chìm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?